Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony đặt Mia nằm xuống sofa với tư thế truyền thống, cậu lại bắt đầu cuộc chinh phạt của mình không còn tiếng rên gì nữa bởi miệng của hai người đang quấn lấy nhau cùng những cú nhấp mạnh mẽ. Cơ thể hai người như dính chặt vào nhau, hòa làm một. Được một lúc lâu Tony bất ngờ ngồi bật dậy rú lên như bò điên và một tràng tiếng. Phành, phành, vang vọng phát ra cùng tiếng thở dốc và rên gì. Mia hai mắt lờ đờ, ánh mắt đê mê nhìn Tony, cô biết Tony sắp ra và chính cô cũng sắp đạt đến đỉnh của cao trào. Phạch, một tiếng Tony đánh một cái thật là mạnh cắm lún cán cậu nhỏ bên trong cô bé rồi dừng lại giữ nguyên như thế. Cậu nhỏ bùng nổ phun trào toàn bộ tinh binh vào trong cô bé. Cú đánh mạnh cùng dòng dịch ấm áp xâm chiếm bên trong cô bé kích thích Mia làm cô cong người lên giật giật vài cái, bên trong cô bé một dòng nước ấm áp thứ hai cũng tuôn chảy. Miệng Mia há to ú ớ một thứ tiếng mê người. Tony ngã gục xuống bộ ngực đầy đặn êm ái của Mia thở dốc. Hai bàn tay Mia xoa trên lưng Tony giúp cậu thư giãn. Trong khi đó Tony đang bổ sung năng lượng cho mình bằng cách bú mút dòng sữa ấm thơm ngon từ bộ ngực mê người của Mia. Mia nhìn Tony như đứa trẻ bú mút ngực mình nói. Bú ít thôi còn để phần cho con của chị nữa. Tony nghe vậy hơi ngừng lại đáp. Ngực chị to như vậy đủ sữa để nuôi em và con của chị. Nói rồi cậu lại vùi đầu vào bú mút hai bầu ngực của Mia. Tony không nghĩ tới là uống sữa từ phụ nữ có con lại ngon và tuyệt vời đến vậy. Có lẽ từ ngày mai cậu sẽ không còn cảm thấy hứng thú với sữa bò nữa. Không phải ngày mai mà có lẽ ngay từ lúc này mới đúng. Vậy em thường xuyên đến uống chứ? Mia đầy thâm ý hỏi. Tony làm cho cô có cảm giác xao động, thứ cảm giác mà cô đã lâu không có. Mặc dù Tony so với cô nhỏ hơn vài tuổi nhưng Mia cảm thấy Tony là một lựa chọn không tệ. Em mong còn không kịp đâu. Tony nói rồi vươn lên hôn lên môi Mia những nụ hôn sâu và say đắm. Cậu mút lấy lưỡi cô không buông cho đến khi Mia cảm thấy không thở nổi đẩy cậu ra. Mia nói, người nhớp nháp quá em muốn đi tắm cùng chị không? Nghe vậy Tony bật người dậy như tia chớp bế bổng Mia lên chạy vào nhà tắm. Mia không nghĩ tới cô chỉ vừa mới gợi ý mà Tony lại phản ứng nhanh như vậy, lại còn khỏe dữ, bế bổng cô lên nhẹ nhàng như ôm một cái gối vậy. Dưới vòi nước mắt lạnh Tony ôm lấy Mia từ phía sau, hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Làn da Mia vốn dĩ trắng hồng, mịn màng, nõn nà, sờ lên rất thích bây giờ được dòng nước mắt tưới lên sờ vào càng nhẵn mịn trơn bóng, vô cùng thoải mái. Bàn tay Tony thích thú vuốt ve khắp người cô trong làn nước mát. Cặp mông yêu kiều đầy gợi cảm dính sát vào nơi cậu nhỏ thi thoảng cọ tới cọ lui làm cho cậu nhỏ của Tony dần dần hồi phục căng cứng nóng hổi lên. Tony, cậu nhóc của em lại ngo ngoe rồi. Mia thấy cậu nhỏ của Tony bắt đầy hồi sinh nói, ở bên chị như vậy nó không ngo ngoe sao được, Tony nói, Mia xoay người quỳ gối xuống sàn phòng tắm tay cô nắm lấy cậu nhỏ của Tony vuốt ve cảm thấy cậu nhỏ của Tony vẫn chưa thật sự căng cứng hết mức. Mia nghĩ mình phải giúp cậu nhỏ của Tony một phen mới được. Cô liếm môi mình ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu nhỏ sau đó cái miệng chậm rãi mở ra, lưỡi cô nhẹ nhàng liếm đỉnh đầu nấm của cậu nhỏ. Mia liếm vài cái, rồi lại mút vài cái, rồi ngậm cậu nhỏ vào trong miệng thổi mút liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony cảm thụ cái miệng nhỏ của Mia đang phun ra nuốt vào cậu nhỏ của mình, từng cơn khoái cảm ập tới khiến sống lưng cậu tê dần, máu nóng trong người sôi sục bên dưới cậu nhỏ của Tony ngày càng căng cứng lên trong miệng Mia. Cảm giác được Mia ngậm lấy cậu nhỏ thổi mút làm Tony sướng đến phát điên. Cậu thốt lên, Mia em muốn đâm chị thật mạnh mẽ. Tony vừa nói vừa với tay khóa vòi nước rồi bế Mia đặt cô lên chiếc bàn để chậu rửa mặt bằng gỗ. Tony nắm cậu nhỏ nóng rực như lửa cứng rắn của mình, nhắm ngay cô bé của Mia hung hăng định đâm vào thì bị Mia cản lại. Mia nhìn Tony nói, cảm giác được chị bú mút thích sao? Tony gật đầu lia lịa cậu muốn lập tức được đâm vào bên trong cô bé của Mia. Chị phục vụ em thoải mái như vậy, bây giờ đến lượt em phục vụ chị chứ nhỉ? Mia vừa nói vừa dang rộng đôi chân mình ra bàn tay cô vươn xuống vuốt ve cô bé của mình, lưỡi liếm môi khiêu khích Tony. Chấm, xem nhiều phim XXX trên mạng, Tony hiểu được ngay Mia đang muốn cậu làm gì. Cơ thể Mia vặn vẹo bởi vì đôi môi của Tony lúc này đang chạm vào cánh hoa non mịn của cô bé. Tony thỏa sức nhấm nháp mút mắt cô bé dù có chút vụng về, vì đây là lần đầu tiên cậu làm vậy. Đầu lưỡi Tony liếm láp những cánh hoa và hạt đậu nhỏ đến thích thú thi thoảng đầu lưỡi của cậu cố chọc sâu vào bên trong cô bé làm Mia uốn éo thân thể mềm mại toàn thân cô như có một dòng điện chạy qua thân thể khẽ run lên khoái cảm dạo dực trong người không ngừng truyền đến. Mia hứng phấn hai tay túm lấy tóc của Tony ấn đầu cậu sát hơn vào cô bé. Cách chương.